Mục Thiên Tuyết chán ghét chừng mắt nhìn cô một cái. Không biết xấu hổ. Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, ôm Uyển Tình ngồi trên đùi, nâng cằm cô lên hôn xuống. Uyển Tình mãnh liệt kháng cự hắn. Không! Các người làm gì vậy? Mục Thiên Tuyết giống to. Đinh Uyển Tình, người nữ nhân không biết xấu hổ này, buông anh tôi ra. Mục Thiên Dương bật cười. Cũng không phải cô ấy ôm anh, em có kêu cô ấy thả ra sao? Em có nói ngược không đấy? Anh... Mục Thiên Tuyết trừng lớn mắt, một bộ kiểu tình không thể tin. Anh sẽ không phải đối với cô ấy. Rốt cuộc vẫn là người con gái bên gối của anh, khách khí chút đi. Sợ cô nói ra điều gì đà thảo kinh xa, hắn đúng lúc đánh gãy lời nói của cô. Mục Thiên Tuyết run sợ nửa ngày, không dám giống hắn, chỉ có thể làm khó Uyển Tình. Cô không biết xấu hổ, hồ ly tinh, tôi đối với cô như bạn học vậy, cô cư nhiên lại ghi quyến rũ anh tôi. Kích động mắng xong, cầm túi Chanel của mình liền đánh lại đây. Bởi vì bên trong không gian nhỏ hẹp, túi của cô vài lần đều suýt rơi vào đầu của anh lái xe A Thành. A Thành không dám hé răng, chỉ có thể chịu đựng lái xe cẩn thận gấp bội. Mục Thiên Dương mặt trầm xuống. Thiên Tuyết, em sẽ nói cho mẹ biết. Mẹ sớm đã biết rồi. Mục Thiên Tuyết sửng sốt. Sao em lại không biết? Mục Thiên Dương kinh miệt liếc nhìn cô một cái. Nói em siêng đọc sách, em không chịu nghe. Xem báo thử đi. Phóng viên chụp vài lần rồi, đừng nói mẹ, ngay cả tất cả đều bị kinh động. Duy độc vị thiên kim tiểu thư này không biết. Mục Thiên Tuyết hiểu được, mặt đỏ lên chán ghét nói. Em mới không muốn quan tâm tin tức phong lưu của anh. Mục Thiên Dương soi mói. Không muốn quan tâm anh sao? Vậy về sau không nên đòi anh mua Cartier, Vacheron Constantin. Khi đi dạo phố cũng đừng hỏi mượn thẻ của anh. Mục gia gia giáo tuy rằng không nghiêm khắc giống Đỗ Viễn Minh vậy, nhưng chỉ có một cô gái là Thiên Tuyết, cho nên cao thấp đều rất coi trọng. Tự nhiên bộ dáng của cô không hề tránh khỏi tầm mắt có chút kiêu căng, cho nên rất nhiều phương diện đều tận lực ức thúc. Quần áo của cô mỗi tháng chỉ có thêm 2 bộ, còn trang trí chỉ có dự tiệc đi cùng bạn bè, 18 tuổi mà không có thẻ riêng của mình. Nhiều đồ của cô muốn đi chỉ có thể làm nũng với Mục Thiên Dương để Mục Thiên Dương mua cho cô. Cho nên nghe được uy hiếp của hắn, Mục Thiên Tuyết nhất thời yên tĩnh một chút. Dù sao cũng là một cô gái trẻ sống trong đám nhà giàu thích khoe khoang, đương nhiên không muốn mình bị chê cười rồi. Nếu là đồ vật, anh đột ngột không để cho cô mua đồ vật này nọ, về sau khi cô xuất hiện, khó coi hơn, còn không bị nữ nhân Đỗ Thiến kia so sánh. Uyển Tình nghe qua Đỗ Lại lại thường xuyên của bọn họ, yên lặng thu hồi iPad. Xem ra, tình cảm hai anh em bọn họ rất tốt. Cứ như vậy, về sau thật đúng là phải cẩn thận hầu hạ Mục Thiên Tuyết, bằng không đắc tội cô ấy. Một Mục Thiên Dương vì cô xuất đầu, lại vì mình gặp tai ương. Đột nhiên, Mục Thiên Tuyết quay đầu lại hỏi. Quần áo của cô ấy đều là anh mua sao? Chương 49, nổi điên. Nếu không thì sao? Mục Thiên Dương cười cười. Mục Thiên Tuyết nghe vậy, ánh mắt nhìn Uyển Tình không khỏi mang theo vài phần kinh thị. Tôi còn nghĩ cô thật sự là thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới cư nhiên là bị bán. Thiên Tuyết! Mục Thiên Dương lớn tiếng quát lớn. Ai dạy em cách nói những lời này? Thành bộ dáng gì rồi? Một cái thiên kim đại tiểu thư mở miệng ngậm miệng bị bán, cô cũng không cảm thấy dọa người à? Mục Thiên Tuyết bị hắn giống một hồi, vừa lúc tức giận. Cô ta dám làm, sao không đánh để người khác nói? Nhìn hắn nắm tay cổ Uyển Tình, lại nổi trận nôi đình. Anh buông cô ta ra, cô ta chỉ là một cái nữ nhân thấp hèn thôi. Nếu còn ăn nói không sạch sẽ như thế, anh sẽ nói cho ông nội biết. Nhắc đến Mục lão gia tử, Thiên Tuyết nhất thời mặt mày ỉu xìu, quay đầu liền bụt mặt khóc nức nở. Trở lại biệt thự, cô chết cũng không chịu xuống xe. A Thành đành đưa cô về đại trạch. A Thành khó xử nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương hừ lạnh. Mặc kệ nó, càng sùng ái càng kiêu. Người trực tiếp lái xe đi rửa. Em ấy có nói gì cũng không được nghe theo. Mục Thiên Tuyết vừa nghe, lao xuống xe nhanh như bay, đuổi theo đánh giỏ sách lên đầu hắn. A Thành cùng Uyển Tình thở dốc vì kinh ngạc. Mục Thiên Dương lại níu mày xoay người đã đem cô kiểm lại. Mục Thiên Tuyết đá một cái la to. Đứa em hỗn đản, ta là anh của người đấy. Người còn dám tới,